Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 41 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Minh Nhật đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 41 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 41. Không cần đến nửa canh giờ lĩnh ngộ pháp quyết, mọi người chỉ nghiện ngẫm một lát đã đều ngự kiếm mà bay vút lên không trung. Đây là lần đầu tiên rất nhiều người trong số họ được ngự kiếm phi hành. Cảm giác hưng phấn đó tự nhiên nảy sinh. Từng người một cao hứng không thôi. Lục Chu và Bạch Du Du lớn tiếng reo hò, thân hình tùy phong mà động. Vương Ngũ thấy họ đều đã ngự kiếm thành công, mỉm cười gật đầu. Linh thuyền lập tức gia tốc hướng về phía nam mà tiến. Chớp mắt đã không thấy bóng dáng, đi tới nơi cách đó 500 dặm đứng chờ. Lạc Ly cũng ngự kiếm khởi phi, hắn ngự kiếm một cách thoải mái tự tại, phiêu nhiên như tiên. Phạm Vô Kiếp thì ngự sử pháp bảo của mình bay lên, lơ lửng giữa không trung bất động rồi lạnh lùng nhìn mọi người. Lục Chu, Bạch Du Du và những người khác, dù là lần đầu ngự kiếm, nhưng đều đã có thể bay lên, bám theo hướng linh thuyền mà đuổi theo. 500 dặm này đối với Lạc Ly không là gì, nhưng đối với đám tiểu tu sĩ lần đầu ngự kiếm như Lục Chu, mới bay được một lát là đủ loại vấn đề nảy sinh. Càng sốt ruột, họ bay càng chậm, càng dễ dàng xảy ra lỗi. Lạc Ly lắc đầu rồi quát to. Các người đừng có gấp gáp. Ngự kiếm phi hành không phải như vậy. Lục Chu, người ổn định lại đi. Kiếm tại tâm, ý tại kiếm. Đừng nhìn xuống chân, nhìn về phía trước. Bạch Du Du, động tác đó của người tiêu hao chân khí quá nhiều. Không cần thiết phải vậy. Nhìn này, học theo ta. Lệ Đấu Lượng, người chậm lại một chút. Dục tốc thì bất đạt, đừng có nóng vội. Nhìn ta mà thực hiện đây. Lạc Ly bắt đầu truyền thụ phương pháp ngự kiếm cho họ, hắn không hề giữ riêng cho mình. Bộ linh điệp bí pháp của Linh Điệp Tông này cũng không có lập tâm ma thệ ngôn gì, hoàn toàn có thể truyền thụ cho người khác. Theo sự chỉ dẫn của Lạc Ly, đám người Lục Chu dần dần có thể khống chế phi kiếm theo ý muốn, không còn gặp vô số rắc rối như lúc đầu, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống nước. Bên cạnh, Phạm Vô Kiếp chỉ lẳng lặng quan sát. Lục Chu tu luyện chuyển tự quyết do Lạc Ly truyền thụ. Một cuốn chuyển mình bay ra xa ba trượng, cao hứng vô cùng nói. Chuyển tự quyết này thật là lợi hại. Phương pháp ngự kiếm này quá là mạnh rồi. Phạm Vô Kiếp thì hừ lạnh nói. Thứ này mà cũng gọi là chuyển tự quyết hay sao? So với phương pháp chuyển hướng của Cửu Chuyển Tông ta thì kém xa vạn dặm. Vậy sao? Vậy ngươi truyền thụ cho chúng ta phương pháp của Cửu Chuyển Tông xem nào? Lục Chu hỏi vặn. Phạm Vô Kiếp lập tức nghẹn lời. Cái đó, đó là bí pháp của tông môn, sao có thể tùy tiện truyền thụ cho người ngoài? Lục Du cười ha ha chế nhạo. Người ta Lạc Ly ca, dốc lòng truyền thụ, ngươi thì đứng một bên học trộm. Đến lượt ngươi thì lại bảo bí pháp tông môn không thể truyền. Phạm Vô Kiếp à, Phạm Vô Kiếp, làm người không nên quá vô sĩ như vậy. Mọi người đều lộ ra khinh bỉ, khiến Phạm Vô Kiếp lập tức ngượng chín mặt, hắn gượng gạo nói. Đây là quy củ, các người không có hiểu được đâu. Nói xong hắn ngự khí bay vút đi, trong nháy mắt đã biến mất về phía chân trời, bỏ mặc mọi người ở lại. Lục Chu nhìn theo hướng hắn biến mất rồi lẩm bẩm. Tên này sao mà đáng ghét vậy không biết. Lục Thanh nói, hắn và chúng ta không phải là người cùng đường. Lệ Đấu Lượng gật đầu. Đúng vậy, không cùng đường. Thì kệ đi, đừng có quan tâm tới hắn mà làm gì, một tên hãm tài. Bạch Du Du nói, phải, mặc kệ hắn ta, chúng ta tiếp tục phi hành. Cuối cùng trước khi mặt trời lặn, họ đã đuổi kịp linh thuyền và đáp xuống bon thuyền. Lạc Ly khẽ nhíu mày nhìn Bạch Du Du, trực giác của nữ tử này quá kinh người. Linh thuyền chạy xa 500 dặm, mắt thường không thấy, hướng đông tây nam bắc mịt mù, vốn cực kỳ khó tìm. Nhưng đối với nàng ta, linh thuyền cứ như ngay trước mắt, không đi lệch một bước nào. Trực giác của nàng ta nhạy bén chẳng khác gì giả thú. Mọi người lên trên phi thuyền, thực lòng mà nói đám người Lệ Đấu Lượng đều mệt phờ người, thở hổn hển. Lúc này chủ phi thuyền bắt đầu nhóm lò nấu cơm cho mọi người. Bạch Du Du đứng một bên xem rồi chạy tới nói: "Ngươi làm cơm thế này không đúng rồi, tiền cốc mà làm chán thế này thì quá là phí." Nàng liên tục chỉ ra ba điểm sai sót, sau đó tự mình bắt tay vào chế biến. Chẳng mấy chốc thức ăn đã làm xong. Không ngờ tay nghề của Bạch Du Du lại tuyệt vời đến vậy. Món ăn ngon không kém gì mỹ thực trong các tửu lâu lớn. Mùi hương bay xa khiến cho ai nấy đều thèm thuồng. Ăn vài miếng mọi người không ngớt lời tán dương. A Tử nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng: "Tay nghề rất khá, xem ra môn thứ nhất trong 9 môn thí luyện có thể tiến hành sớm rồi." Vương Ngũ gật đầu: "Với tay nghề này xem ra chỉ có thể như thế." Sau đó hắn hô to: "Mau ăn đi, ăn xong toàn bộ đi tu luyện cho ta, tiếp tục luyện khí. Ngày mai không phải là 500 dặm mà là 800 dặm. Đến tối mọi người bắt đầu tu luyện. Vạn thảo hồi hồn tử đúng là thứ tốt, uống một ngụm tương đương với luyện hóa mấy viên linh thạch hay 7-8 viên luyện khí đan. Không cần phải tìm động tiên phúc địa, chỉ cần uống rượu này là có thể tùy ý luyện khí. Ngoài trừ việc hơi say ra thì không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Luyện khí xong, vì khoang thuyền quá nhỏ, Lạc Ly không thể tu luyện vô vọng thiên tuệ kiếm, nên bắt đầu lặp đi lặp lại tu luyện hỗn nguyên tiểu ngũ hành chân ngã tự tại luyện khí quyết. Đêm đó Lạc Ly dùng hỗn nguyên pháp môn phản phục tế luyện ba thanh thần kiếm của mình. Hắn lĩnh ngộ thêm hai vòng tuần hoàn còn lại, đến đây đã hoàn toàn nắm vững cả bốn thứ tự: tương sinh, tương khắc, nghịch sinh, nghịch khắc. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Ngũ lệnh cho mọi người xuất phát. Lần này lộ trình là 800 dặm. Đến lúc mặt trời lặn, mọi người mới tìm thấy linh thuyền. Mệt mỏi đáp xuống, ai nấy đều thở không ra hơi, không còn sức mà bay nữa. Tất nhiên, ngoài trừ Lạc Ly, vì ngự kiếm phi hành là sở trường của hắn. Buổi tối, Lạc Ly tiếp tục tu luyện hỗn nguyên pháp môn để cường hóa. Càng tu luyện, hắn càng cảm nhận được pháp môn này như vô cùng vô tận. Càng tinh thông, thì tương lai luyện khí luyện bảo sẽ càng dễ dàng. Ngày thứ ba là 1.000 dặm. Ngày thứ tư là 1.200 dặm. May mắn thay, ngày thứ năm không tăng thêm khoảng cách, vẫn là 1.200 dặm. Cứ thế chớp mắt 7 ngày đã trôi qua. Ban ngày phi hành, buổi tối tu luyện. Lúc này tố chất của những thiên tài thiếu niên này bắt đầu bộc lộ. Đến ngày thứ bảy khi đáp xuống thuyền, ai nấy đều như không có chuyện gì, cười nói vui vẻ. Chỉ trong 7 ngày ngắn ngủi, họ đã hoàn toàn thích nghi với việc ngự kiếm phi hành với cường độ cao. Vương Ngũ và A Tử âm thầm gật đầu. Đám thiếu niên này thật sự quá mạnh mẽ. Tiếp tục phi hành đến ngày thứ 8, Vương Ngũ chỉ để mọi người bay 600 dặm rồi cho thuyền dừng lại tại một nơi hải vực, không còn vội vã lên đường nữa. Ngày thứ 9, ngày thứ 10, đám người Vương Ngũ vẫn không thúc giục các thiếu niên đi tiếp mà lẳng lặng chờ. Không biết bọn hắn chờ thứ gì. Hai ngày này mọi người đều ngồi trong khoang thuyền luyện khí. Lạc Ly rốt cuộc đã đem toàn bộ pháp khí thần kiếm của mình dùng hỗn nguyên tiểu ngũ hành thực tự tại luyện khí quyết theo đủ bốn thứ tự tương sinh tương khắc, nghịch sinh nghịch khắc để tế luyện một lượt. Tuy nhiên, Thải Vũ Linh Tước Kiếm dù dùng phương pháp nào thì cũng chỉ có thể tế luyện đến 9 tuần hoàn là cực hạn rồi. Trong khi Viêm Dương Thanh Hồng Kiếm lại có thể tế luyện đến 18 tuần hoàn mỗi loại. Xem ra, chất liệu của thần kiếm có hạn chế rất lớn đối với phương pháp tế luyện. Sau khi tế luyện hoàn thành, hai thanh Thải Vũ Linh Tước Kiếm phát sinh biến hóa kỳ dị, hoàn toàn hóa thành hai đạo quang mang, tùy tâm sở dục, nhất niệm kiếm động. Còn Viêm Dương Thanh Hồng Kiếm thì hóa thành một đạo thanh hồng, tỏa ra hào quang vô cùng xinh đẹp. Đợi mãi không thấy động tĩnh, Lục Chu ngồi không yên, liền hỏi: "Vương Ngũ sư huynh, chúng ta ở đây chờ cái gì vậy?" Vương Ngũ cười đáp: "Các người có biết vùng biển dưới chân chúng ta tên là gì không?" Bạch Du Du là người đầu tiên đáp: "Ta biết, gọi là Phi Long Hải." Vương Ngũ gật đầu: "Đúng, Phi Long Hải. Nhưng tại sao gọi là Phi Long Hải, các người có biết không?" Mọi người đều lắc đầu. Vương Ngũ tiếp tục giải thích: "Bởi trong đại hải này có một loại sinh vật kỳ dị gọi là Phi Long Ngư." Loài cá này thể tích không có lớn, chỉ dài khoảng một thước, nhưng toàn thân cứng như kim thiết. Chúng bơi trong nước cực nhanh, mỗi canh giờ có thể đạt tới 100 dặm, sánh ngang với phi điểu. Hơn nữa, loài cá này ưa thích bơi theo đàn. Hơn 100 vạn con phi long ngư hợp thành một triều cường mênh mông cuồn cuộn hoành hành khắp biển cả. Rẽ sóng chém lãng, cảnh tượng cực kỳ đồ sộ. Khi tụ đàn, chúng thích nhảy khỏi mặt nước, lướt đi trong không trung với tư thế như rồng bay, nên mới được gọi là phi long ngư. Nơi bầy cá đi qua, từng con bay lượn trên không trung sẽ hình thành một luồng phong bạo dòng xoáy khổng lồ. Trong đó thiên địa nguyên khí biến hóa kịch liệt, phong quyển, lôi kích, dòng xoáy tầng tầng lớp lớp. Đàn phi long ngư này sẽ ngao du về hướng nam, cho đến tận Nam Cực Thiên mới tan đi. Hàng năm vào tháng 10, chúng sẽ bơi qua gần tông môn ta, nên tông môn thường mượn dịp này để thực hiện thí luyện thứ nhất trong 9 môn, ngự không khinh linh. Các người thật may mắn khi được thí luyện sớm. Thịt của loài cá này cực kỳ thơm ngon, con nào bay càng cao thì nó càng ngon. Những con sống trên 100 năm sẽ mọc ra một miếng long lân trên đỉnh đầu, có thể dùng làm nguyên liệu luyện khí. Cửa thí luyện tiếp theo của các ngươi chính là xuyên qua phong bạo phi long này. Đồng thời mỗi người phải bắt được một con phi long ngư có long lân. Chỉ cần xuyên qua phong bạo và bắt được nó là coi như thông qua thí luyện. Lục Chu và mọi người lại quan tâm về điều khác. Vậy ai mới là người đứng thứ nhất? Vương Ngũ cười đáp. Sẽ bình phán tổng hợp dựa trên tốc độ xuyên qua phong bạo và chất lượng con phi long ngư mà các người bắt được. Người đứng đầu sẽ được thưởng thêm một thanh Thải Vũ Linh Tứ Kiếm. Mọi người nghe đều thầm hạ quyết tâm để tranh đoạt hạng nhất. Đến ngày thứ 11, trên mặt biển bắt đầu nổi phong bạo. Vương Ngũ gật đầu. Được rồi, bầy phi long ngư đã tới, nhổ neo thôi. Hướng đông cách đây 120 dặm là vị trí tốt nhất. Theo lệnh, linh thuyền khởi động hướng về phía đông. Đi chưa đầy 10 dặm, từ xa đã thấy một cột lốc xoáy khổng lồ hoành hành trên biển, quét sạch một vùng rộng mấy 100 dặm. Ở đó sóng biển gầm thét, nguyên khí hỗn loạn. Một dòng xoáy cực đại trải dài 100 dặm. Phía trên là lốc xoáy bốn phía sấm sét vang trời. Vương Ngũ nhìn phong bạo nơi xa, trầm giọng nói. Thấy chưa? Phong bạo này chính là do vô số phi long ngư tụ tập, liều mạng bơi lội mà thành. Đây là sức mạnh của sinh mệnh, không phải do thiên nhiên tạo ra. Chỉ là những con cá bình thường, nhưng khi hợp đàn thì có thể tạo ra sức mạnh đáng sợ như vậy. Điều này rất giống với tôn chỉ của Hỗn Nguyên Tông ta. Không cầu thiên địa, không cầu tổ sư, không cầu thần ma, chỉ dựa vào chính mình. Cho dù chỉ là loài cá nhỏ bé, cũng có thể dấy lên kinh đào hải lãng. Các người đi đi, hãy xuyên qua phong bạo này, cảm nhận sức mạnh đó để minh định tâm niệm của chính mình. A Tử bồi thêm một câu. Đừng quên bắt cá nhé, tay nghề của Du Du rất tốt, vừa vặn mượn dịp này để mọi người đánh chén một bữa ra trò. Mọi người lập tức cạn lời, hóa ra phát hiện Bạch Du Du nấu ăn ngon rồi tổ chức thí luyện xuyên phong bạo, thực chất là để kiếm cá về ăn. Bỏ qua chuyện này, đứng trước phong bạo phi long ngư, ai nấy đều ngự kiếm bay lên, nhưng mà chưa ai dám tùy tiện lao vào ngay. Họ bay quanh phong bạo để quan sát tìm nhược điểm. Đột nhiên, không biết ai hét to một tiếng. Ta muốn giành hạng nhất! Rồi lao vút vào bên trong, ngay lập tức, những người còn lại cũng đồng loạt xông vào theo. Trong lúc quan sát, Lạc Ly phát hiện trận phong bạo này nhìn thì cường đại, thực chất lại rất dễ xuyên qua. Chỉ cần ngự kiếm đạt tới một độ cao nhất định là có thể tránh được đàn phi long ngư dày đặc ở bên dưới, phi hành phía trên chúng để vượt qua một cách đơn giản. Không chỉ Lạc Ly mà tất cả mọi người đều đã nhận ra điều này. Họ đồng loạt bay lên tầng cao của phong bạo, lao vào trong lốc xoáy để hướng về phía bên kia. Vừa tiến vào bên trong, gió lớn gào thét, áp lực lập tức đè nặng khiến việc ngự kiếm trở nên gian nan. Muốn tiến về phía trước vô cùng khó khăn. Đồng thời lôi điện thỉnh thoảng lại vang rền nơi xa, rồi từng đạo đánh xuống. Những tia sét đó to bằng thùng nước, nếu bị đánh trúng thì đúng là cửu tử nhất sinh, vô cùng nguy hiểm. Phi hành ở đây hoàn toàn là khảo nghiệm khả năng tùy cơ ứng biến, khả năng dự đoán phán đoán của tu sĩ, và cuối cùng chính là vận khí, xem ai may mắn hơn. Nơi này đối với tu sĩ bình thường tuyệt đối là địa ngục, khó lòng tiến bước. Nhưng tố chất của đám người Lục Chu thật sự quá tốt. Chỉ trong thời gian ngắn họ đã thích nghi được với môi trường này, không còn nửa bước khó đi mà bắt đầu tiến về phía trước. Tất nhiên, hoàn cảnh này chỉ gian nan đối với họ, còn đối với Lạc Ly thì lại quá đổi dễ dàng, thậm chí là thoải mái tới cực điểm. Trong muôn hoa qua, phiến diệp không dính thân. Cho dù phong bạo coi lớn tới đâu, cuồng phong mạnh mẽ thế nào, lôi điện hung hiểm ra sao, nơi này đối với Lạc Ly cũng chỉ như một sân chơi, hắn phiêu nhiên tự tại mà đi. Bám sát sau lưng Lạc Ly chính là Phạm Vô Kiếp, tên này cũng tỏ ra thoải mái hơn hẳn so với các thiếu niên khác. Hắn xuất thân từ Cửu Chuyển Tông, vốn giỏi về các bộ pháp xoay chuyển như trần ốc. Hắn có thể tự nhiên phi hành, chỉ là không đạt tới độ nhẹ nhàng thanh thoát như Lạc Ly. Hắn gắt gao bám theo sau, muốn áp đảo Lạc Ly để đoạt được vị trí thứ nhất. Nhưng dù cố gắng thế nào, hắn cũng không tài nào vượt qua được tốc độ của đối phương. Lạc Ly mắt thấy sắp bay qua được một nửa chặng đường phong bạo, nhưng hắn đột nhiên lắc đầu. Tùy phong nhất chuyển, hắn quay ngược lại phía mọi người. Phạm Vô Kiếp thấy vậy thì sững sờ. Hắn định làm gì vậy? Bay ra ngoài giành hạng nhất, chẳng qua cũng chỉ là thêm một thanh thải vũ linh tứ kiếm. Lạc Ly đã có hai thanh rồi, thêm một thanh nữa thì có tác dụng gì? Trong khi đó những tiểu huynh đệ này sau này sẽ là sư huynh đệ đồng môn gắn bó cả đời. Thay vì lấy một thanh thần kiếm vô nghĩa, chẳng thà giúp đỡ họ một tay để thắt chặt tình cảm thì hơn. Nói cho cùng, bảo vật dù tốt tới đâu cũng không quan trọng bằng tình nghĩa con người. Nghĩ vậy, Lạc Ly quay lại, bắt đầu chỉ điểm cho từng người. Lục Chu, người bay như vậy là sai rồi, dục tốc bất đạt, phải chậm một chút. Đúng đúng, chỉ khi chậm lại, người mới có thể tự nhiên khống chế. Đó mới là sức mạnh của chính mình. Lệ Đấu Lượng, người dùng lực quá mạnh rồi, nhẹ chút thôi. Hãy tích xúc lực lượng đó, rồi bộc phát trong nháy mắt. Tốt tốt, cứ thế mà làm. Dù dù, người bị thiếu lực, bay quá nhẹ, cần phải phát lực mạnh hơn, dùng sức mà bay. Đúng rồi, chính là như vậy. Thiền Tuyết, người quá cứng ngắc, phải nương theo sức gió, tùy phong mà động, tá lực đả lực mới là vương đạo. Dưới sự chỉ dẫn của Lạc Ly, việc ngự kiếm của mọi người bắt đầu trở nên thoải mái hơn. Các vấn đề khúc mắc được giải quyết từng cái một, ai nấy đều vô cùng cảm kích. Cảm ơn huynh, Lạc Ly ca. Ta hiểu rồi, hóa ra là vậy. Đúng vậy, đa tạ Lạc Ly ca, không ngờ ngự kiếm là có thể bay như thế này. Phía bên kia, Phạm Vô Kiếp thấy Lạc Ly không còn tiến lên thì mừng thầm, cho rằng cơ hội hiếm có đã đến. Hắn ta liều mạng phi hành, sắp vượt qua được tâm điểm của cơn lốc. Lục Chu nhìn thấy cảnh này, liền thúc giục. Lạc Ly ca, huynh đừng có lo cho tụi đệ. Tên tiểu tử kia sắp vượt lên rồi, hắn ta muốn tranh đoạt hạng nhất. Không thể để cho hắn đắc ý như vậy được, phải áp chế hắn ta chứ. Lệ Đấu Lượng cũng nói. Phải đó, Lạc Ly ca, huynh không cần lo cho chúng ta. Hạng nhất phải thuộc về huynh, đừng vì giúp chúng ta mà đánh mất nó. Hãy vượt qua hắn ta đi. Lạc Ly mỉm cười. Không sao, cứ để cho hắn chạy. Để ta xem hắn chạy được tới đâu. Nói rồi Lạc Ly tâm niệm vừa động, khu động kim ý. Thứ thanh kim ý khởi động, nhân kiếm hợp nhất. Trong nháy mắt, hắn hóa thành một con thanh điệp, lao vút đi, đuổi theo Phạm Vô Kiếp. Phạm Vô Kiếp thấy Lạc Ly biến hóa như vậy thì luống cuống, liều mạng ngự khí lao về phía trước. Ngay khi hắn sắp xuyên qua tâm của phong bạo, đột nhiên cảm thấy không trung chấn động. Một đạo hắc ảnh đâm sầm vào người hắn, khiến quang hoa hộ thể bừng sáng bảo vệ chủ nhân. Cú va chạm này khiến hắn văng ngược lại, nhào lộn hơn 10 trượng mới dừng. May mà Cửu Chuyển Tông giỏi nhất là mượn lực giảm lực, nếu không hắn đã bị hất văng xuống biển sâu rồi. Chuyện gì vậy? Phạm Vô Kiếp nhìn kỹ, chỉ thấy giữa không trung có một con phi ngư cũng đang bị đâm cho choáng váng, lờ đờ xoay vòng. Con phi long ngư này dài khoảng một thước, toàn thân tuyết trắng, trên đầu có một miếng long lân, thân mình cứng như kim thiết. Mọi người cứ ngỡ phi hành trên cao là có thể thoải mái vượt qua phong bạo, thực chất đã nghĩ quá đơn giản. Chính môn khảo thí của Hỗn Nguyên Tông lừng lẫy, làm sao có thể dễ dàng như vậy được. Phía dưới phong bạo, tuy dài đặc phi long ngư, nhưng đó đều là loài bình thường bay không cao. Tuy nhìn đáng sợ, nhưng chỉ cần ngự kiếm mạnh mẽ là có thể vượt qua. Còn bên trên, nhìn có vẻ vân đạm phong khinh, không thấy nhiều cá. Nhưng thực tế những con phi long ngư mạnh mẽ nhất đều tập trung ở đây. Tốc độ phi hành của chúng cực nhanh, uy lực không kém gì một kích của phi kiếm. Bắt đầu bay thì dễ, nhưng muốn vượt qua tâm điểm của phong bạo ở tầng cao này thì lại là gian nan gấp bội. Mọi người cứ ngỡ mình tìm được đường tắt, thực chất lại là đang dấn thân vào con đường khó khăn nhất. Lúc này nhóm người Lạc Ly cũng đã ngự kiếm đến nơi, dừng lại quan sát phong bạo phía trước. Nơi này nhìn qua không hề có gì dị thường, nhưng nếu nhìn kỹ, thỉnh thoảng sẽ thấy bạch quang lóe lên. Đó là lúc phi long ngư lướt qua trong nháy mắt. Nếu bị đâm trúng, những người khác vốn không có hộ thân pháp bảo như Phạm Vô Kiếp thì e rằng sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Mọi người không khỏi hít sâu một hơi, bắt đầu nghiên cứu cách vượt qua nơi này. Lục Chu tiến lên một bước, chụp lấy con phi long ngư đang choáng váng vì đâm vào Phạm Vô Kiếp, cười ha ha. Ta bắt được một con phi long ngư rồi, nhiệm vụ hoàn thành một nửa. Nói rồi Lục Chu mặc kệ Phạm Vô Kiếp đang tức giận trừng mắt, trực tiếp đánh chết con cá rồi thu vào túi trữ vật. Hắn cúi làm vậy để chọc tức Phạm Vô Kiếp. Lục Thanh trầm giọng, đừng có nghịch nữa, nghiên cứu xem làm sao mà qua được đây. Cả nhóm bắt đầu quan sát khu vực này, rộng khoảng 10 dặm, vô số phi long ngư cường đại đang bay lượn lao thẳng lên thanh thiên. Tốc độ của chúng nhanh như điện xẹt, muốn né tránh để vượt qua vùng này là cực kỳ gian nan. Lục Chu hỏi, chúng ta có thể bay cao hơn để tránh nơi này được không? Lục Thanh lắc đầu, sư huynh nói phải xuyên qua, đây là thí luyện, không thể nào đi đường vòng. Bạch Du Du lo lắng, vậy phải làm sao? Phi long ngư ở đây nhanh như điện, chúng ta căn bản tránh không có kịp, làm sao mà tiến lên được? Ninh Thiên Tuyết đề xuất, tụ trận để vượt qua được không? Lục Thanh lại lắc đầu, rất khó, chỉ cần chúng ta lại gần nhau, luồng khí lưu từ phong bạo sẽ khiến chúng ta va chạm, tụ trận ở đây là bất khả thi. Mọi người đều rơi vào bế tắc, đứng ngây người nhìn phong bạo. Lạc Ly thở dài một hơi rồi lên tiếng, thật ra Vương Ngũ sư huynh đã nói cho chúng ta biết đáp án rồi, các người còn nhớ câu nói cuối cùng của huynh ấy hay không? Mọi người sững sờ, Lệ Đấu Lượng chậm rãi thuật lại, các đệ hãy hảo hảo cảm thụ loại sức mạnh đáng sợ này để minh định tâm niệm, nhớ kỹ, không cầu thiên địa, chỉ dựa vào chính mình. Cho dù chỉ là loài phi long ngư nhỏ bé cũng có thể dấy lên kinh đào hải lãng. Hắn nhớ không sai một chữ, thậm chí ngữ điệu cũng bắt chước rất giống. Lạc Ly gật đầu, đúng, không cầu thiên địa, chỉ dựa vào chính mình. Cho dù phi long ngư nhỏ bé cũng có thể tạo ra uy lực này, vậy tại sao chúng ta lại không thể? Hãy tin vào chính mình, chỉ dựa vào bản thân mình thôi. Đến đây, chúng ta hãy vượt qua phong bạo này. Nói rồi, Lạc Ly vung tay lấy ra một tấm pháp võng, ngự kiếm lao vào phong bạo. Lập tức, một con phi long ngư lao thẳng về hắn. Trong khoảnh khắc đó, Lạc Ly nảy sinh ra một loại cảm ứng kỳ diệu. Thật ra, quỹ tích của con cá này không phải là không thể nắm bắt. Chỉ cần lắng nghe tiếng gió, nhãn quan thiên địa, tinh tế cảm nhận sự lưu động của nguyên khí, sẽ thấy được đường bay của chúng. Thân hình Lạc Ly khẽ nhoáng lên, chỉ hơi nghiêng người, con phi long ngư đã lướt qua sát sườn. Hắn tung pháp võng ra bao trùm, một con cá có lông lân đã vào túi. Nhiệm vụ hoàn thành. Thấy Lạc Ly làm mẫu, những người khác thở vào nhẹ nhõm, lần lượt lao vào phong bạo. Tinh tế cảm nhận, cẩn thận quan sát, tin tưởng bản thân mình và kích phát toàn bộ tiềm năng. Mọi người dần dần phát hiện ra quỹ tích của phi long ngư. Nơi này không phải tử địa không thể thông qua, chỉ cần cố gắng là sẽ có cơ hội. Lạc Ly chậm rãi tiến về phía trước. Hắn như một con thanh điệp phiêu nhiên tự tại, trong gang tấc là một khoảng trời riêng. Dù phi long ngư có dịu đến đâu cũng không chạm được tới hắn. Phạm Vô Kiếp điên cuồng xoay tròn, lúc lên lúc xuống, chuyển hướng trái phải liên tục, phát huy bộ pháp của cửu chuyển tông đến cực hạn để bám sát Lạc Ly. Tỷ đệ Lục Thanh, Lục Chu nhờ tâm linh cảm ứng hỗ trợ góc chết cho nhau, dần bắt kịp Phạm Vô Kiếp. Ninh Thiên Tuyết lãnh đạm như băng, tâm không tạp niệm. Cả thiên địa như phản chiếu trong lòng nàng cũng đang tiến tới. Lệ Đấu Lượng gầm to, chân khí toàn thân bộc phát như mãnh hổ xuống núi, dùng lực phá quang. Bạch Du Du thì dùng trực giác kinh thiên, dự cảm được nguy hiểm để từng bước tiến lên. Cả nhóm bắt đầu vượt qua tâm điểm dòng xoáy, dù phi long ngư có hung hiểm cho tới đâu, họ vẫn đang an toàn vượt qua. Lạc Ly sắp rời khỏi trung tâm của dòng xoáy, dù vẫn còn trong phong bạo nhưng coi như đã thoát hiểm. Phía sau, Phạm Vô Kiếp liều mạng đuổi theo. Hắn không tin mình lại thua kém Lạc Ly. Hắn xuất thân cao quý, tu vi đã là luyện khí tầng 8, lẽ nào lại không bằng một tên tán tu nhỏ bé. Đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ, từng đạo tia chớp giáng xuống. Thường thì sấm sét có thể dự cảm qua chấn động không khí để mà né tránh, nhưng loạt tia chớp này lại lăng không mà đến, tới cực kỳ đột ngột. Tia chớp đến quá nhanh khiến mọi người không kịp trở tay, tất cả đều rơi vào giữa vùng sấm sét, lâm vào tình cảnh cực độ nguy hiểm. Tia chớp trước mắt, không có ai kịp phản ứng. Lạc Ly cắn răng một cái, chân khí toàn thân bừng lên hình thành khí thuẫn, định ngạnh kháng đạo thiểm điện này. Vào thời khắc nguy cơ vượt quá dự liệu của mọi người, Lệ Đấu Lượng rống to một tiếng. Theo tiếng rống của hắn, luồng tia chớp vô tận đột nhiên chuyển hướng một cách ly kỳ, toàn bộ oanh kích về phía hắn. Lôi điện vô tận oanh trúng thân thể của Lệ Đấu Lượng rầm rầm. Hắn rống lên một tiếng, toàn thân bốc lên khói đen kịt, cả người trông như bị đốt cháy khét. Mọi người kinh hãi đều bay về phía hắn, Lạc Ly cũng không ngoại lệ. Duy nhất chỉ có Phạm Vô Kiếp nhìn qua, cắn răng không hề bay trở lại mà lại gia tốc, trong nháy mắt lướt qua bên người Lạc Ly. Hắn muốn cướp đoạt vị trí đệ nhất. Bạch Du Du ở gần Lệ Đấu Lượng nhất, lập tức tới sát bên cạnh rồi hô: "Đấu Lượng, ngươi không sao chứ?" Lệ Đấu Lượng há miệng cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. "Không sao đâu, không sao đâu. Cảm giác tê dại mới mẻ thôi mà. Đánh trúng mọi người chắc cũng không sao đâu." Trúng trọn vẹn hơn 10 đạo lôi điện, Lệ Đấu Lượng ngoài việc cơ thể bốc hơi nước thì không hề hấn gì. Ngược lại thân thể đang phục hồi rất nhanh, nguyên khí còn sung túc hơn trước, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ bị thương. Bạch Du Du hỏi: "Cảm giác tê dại mới mẻ, chẳng lẽ trước kia người từng bị tia chớp bổ trúng hay sao?" Lệ Đấu Lượng đáp: "Khi còn nhỏ, ta thường xuyên bị sét đánh, về sau không bị sét đánh thì thấy không có thoải mái. Mỗi lần tới ngày mưa giông, ta đều chạy ra mưa, không chịu được 108 đạo lôi điện là ngủ không có ngon." Thốt ra lời này, tất cả mọi người đều choáng váng, Lạc Ly không nhịn được mà thốt lên: "Thần thông, đây là thần thông." Lệ Đấu Lượng ngẩn ra: "Cái gì là thần thông?" Lạc Ly giải thích: "Nhược điểm không giống với người thường như ngươi, chính là thần thông." Bạch Du Du nghe, liền nói: "Đây là thần thông sao? Khi ta còn bé, bất luận là mèo, chó hay chuột đều nghe theo lệnh ta. Ngay cả hổ tiểu hoa, gấu lão hắc trên núi cũng vậy. Chúng rất là thích gần gũi và nghe lời ta. Sau này có lần sư phụ hiểu nhầm, tưởng chúng muốn ăn thịt ta nên đã đánh chúng bị thương. Ta sợ chúng bị thương nên từ đó không cho chúng lại gần nữa." Lạc Ly gật đầu: "Đó cũng là thần thông." Lệ Đấu Lượng cười ha ha: "Hóa ra là vậy, ta cứ tưởng mình là quái thai, rất sợ người khác biết, giờ thì không có sợ nữa rồi." Đang nói tới đây, Bạch Du Du đột nhiên đẩy mạnh Lệ Đấu Lượng ra. Một con phi long ngư trong nháy mắt lướt qua vị trí cũ của hắn. Mọi người mãi nói chuyện mà quên đi sự chú ý, xích chút nữa Lệ Đấu Lượng đã bị đâm trúng. Nhưng Bạch Du Du lại không tránh kịp, cổ tay bị vạch một vết, một giọt máu tươi từ trên không trung rơi xuống biển sâu. Bạch Du Du đau tới cau mày, nhưng nàng lại lưỡi liếm một cái, vết thương sâu hoắm lập tức khép, chỉ kịp nhỏ xuống 3-4 giọt máu. Mọi người ngạc nhiên nhìn, Bạch Du Du cười nói: "Cái này 8 phần cũng là thần thông rồi, chỉ cần trên người ta có vết thương, ta nhẹ nhàng liếm một cái là khép lại ngay." Lục Chu trêu: "Ta biết rồi, mèo nhà ta bị thương cũng hay liếm như vậy. Ngươi chính là một con yêu miêu." Bạch Du Du mắng: "Tiểu Chu, ngươi là nói hưu nói vượng rồi, ta sao có thể là mèo được? Có làm thì ta cũng là lão hổ." Lục Chu bồi thêm: "Đúng, ngươi chính là một con cọp mẹ." Bạch Du Du giận dỗi: "Được rồi, ta sẽ ăn thịt Tiểu Chu nhà ngươi." Nói xong, nàng dương nanh múa vuốt lao đến, hai người đùa giỡn với nhau. Lạc Ly lắc đầu cười rồi nói: "Thôi đừng đùa nữa, nhanh lên, chúng ta rời khỏi nơi này." Lục Thanh cũng giục: "Đúng đó, ra ngoài rồi hãy nói, nếu không Phạm Vô Kiếp sẽ vượt qua phong bão mất." Lục Chu hăng hái: "Đuổi theo, tuyệt đối không để cho hắn đoạt đệ nhất." Mọi người tiếp tục ngự kiếm tiến về phía trước. Lúc này những giọt máu của Bạch Du Du nhỏ xuống đại hải tí tách. Âm thanh này trong phong bão vốn nhỏ bé không đáng kể, nhưng mà ở dưới đáy biển sâu, một con cự thú khổng lồ đột nhiên mở mắt. Nó cảm nhận được nguyên năng ẩn chứa trong giọt máu này, liền nhìn lên bầu trời. Tí tách, ba giọt máu còn lại nhỏ xuống biển. Con cự thú mạnh mẽ gầm lên, một đạo thần niệm lăng không vút lên trời. Thần thú! Đây là máu tươi thần thú, không. Đây là thần nghiệt, kẻ đánh cắp huyết mạch thần thú, khinh nhờn thần thú, chết đi! Oanh một tiếng, thiên địa biến đổi, cả vùng Phi Long phong bạo phát ra tiếng nổ vang trời. Nguyên khí vô tận tụ tập trong biển, một con cự thú nổi lên mặt nước. Cự thú này chính là một con Phi Long ngư cự đại, dài trọn trăm trượng. Trên mình đã lờ mờ sinh ra lân giác, thân thể thon dài đã hóa cá thành rồng, trở thành một con giao long. Bên ngoài phong bạo, Vương Ngũ vốn đang chờ đợi, bỗng đứng bật dậy hô to. Không xong rồi, bọn hắn kinh động tới Long ngư rồi. Trong nháy mắt, hắn hướng về phong bạo lao đến. Vừa rời linh thuyền, Vương Ngũ lập tức biến thân thành một hải cự nhân cao 30 trượng, cưỡi sóng mà đi. Đây chính là chúng sinh lâm cự nhân đạo. A Tử cũng lao theo, toàn thân hỏa diễm bùng phát như một hỏa nhân. Đây chính là vạn ngục viêm đệ thập tam ngục. Thiên địa chấn động, Lạc Ly và mọi người cảm thấy ngự kiếm trở nên gian nan. Ai nấy đều cảm nhận được một con hung thú cực kỳ mạnh mẽ vừa xuất hiện. Nhìn về phía đại hải, một con giao long khổng lồ bay vọt lên, thân hình dài trăm trượng ẩn chứa vô tận lực lượng đáng sợ, ngàn vạn phi long ngư vây quanh bên cạnh nó. Con cá khổng lồ này lao thẳng về phía Bạch Du Du, uy áp lĩnh vực cường đại lăng không giáng xuống. Bạch Du Du không thể cử động được, hoàn toàn bị nó trấn áp. Lệ Đấu Lượng hét to một tiếng, trên người tỏa ra vô tận chân khí, mơ hồ có lôi điện ba động phát ra. Hắn vọt tới trước người Bạch Du Du chắn cho nàng. Ninh Thiên Tuyết cũng vô thanh vô tức bay tới, hàn khí trên người bức người. Tỷ đệ Lục Thanh Tiểu Chu liếc nhau, lập tức bay trở về chắn trước người Bạch Du Du. Lạc Ly thở dài một hơi, trong nháy mắt chuyển động, hắn đứng ở vị trí tiên phong, vô tận kim ý bộc phát, trọng hư kim ý. Giữa kim ý đáng sợ này, con cá khổng lồ đang hung mãnh lao tới phát ra một tiếng rống to, đình chỉ phi hành, đứng cách mọi người trăm trượng xa xa. Khi kim ý này phát ra, ở phương xa trên đại lục Tĩnh Châu, một lão giả sững sờ ngẩng đầu nhìn rồi nói: "Kim ý thật mạnh, tuy nhiên lại có vẻ miệng cọp gan thỏ. Có ý tứ à?" Trong nháy mắt, thân hình lão giả biến mất, hướng về nơi này bay tới. Đặng Ly liều mạng phong thích trọng hư kim ý để giằng co với con cá khổng lồ. Đôi mắt hung ác đáng sợ của nó gắt gao nhìn chăm chăm Bạch Du Du. Bạch Du Du lúc này mới khôi phục lại, nàng hướng về con cá rồi nói: "Này, đại gia hỏa kia, người muốn làm gì?" Vừa ngoài dự liệu của mọi người, con cá khổng lồ vậy mà truyền tới một thần thức trả lời: "Thần thú, ngươi sở hữu huyết mạch thần thú, nhưng ngươi là thần nghiệt, ngươi vũ nhục thần thú, ngươi vấy bẩn thần thú, ta muốn ăn thịt ngươi." Lạc Ly ngây người một lúc. Nghiệt, cái từ này mình dường như đã nghe qua. Ký ức bị mất đi lập tức hiện về. Tại sao Bạch Du Du cũng là thần nghiệt? Nàng nhỏ hơn mình một tuổi, khi đó thần Uy Tông đã phá diệt rồi, tại sao nàng có thể là thần nghiệt được? Bạch Du Du tiếp tục nói: "Đại gia hỏa kia, cái gì là thần nghiệt? Ta không phải, ta chỉ là Bạch Du Du. Tại sao ngươi lại muốn làm hại chúng ta? Lùi ra phía sau, lùi ra sau, lùi ra sau!" Ba tiếng hét ẩn chứa lực lượng vô tận như cự thần phát uy. Vô số phi long ngư bên cạnh con cá khổng lồ nghe lệnh này định lui ra sau, nhưng uy áp của con cá vẫn còn đó, không cho phép chúng lui. Hai loại uy áp xung đột lẫn nhau, đàn cá không chịu nổi, não cá bại liệt, từng con phi long ngư tử vong rơi xuống như mưa. Con cá khổng lồ nhìn về phía mọi người rồi rống to, lại phát ra một đạo thần thức: thần nghiệt, các ngươi vậy mà đều là thần nghiệt, khinh nhờn chúng thần, chết chết chết đi!" Trong nháy mắt, đầu óc Lạc Ly thanh minh, một ý niệm lóe lên: "Thần nghiệt, các ngươi đều là thần nghiệt. Thí nghiệm của thần Uy Tông đã thành công, bọn hắn có thể tạo ra tu tiên thể chất tốt nhất, cho nên Lục Chu, Lục Thanh mới sở hữu tiên thể, tố chất tu tiên kinh người. Vạn thú hóa thân tông tập kích đại lục Xương Châu, thực chất là để bắt giữ những thần nghiệt này. Có được những đệ tử này, tông môn nhất định sẽ hưng thịnh. Hỗn Nguyên Tông. Hỗn Nguyên Tông lẽ nào là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước phía sau. Nhưng khi mình được tạo ra, thần Uy Tông đã phá diệt. Khi đó đám người Tiểu Chu còn chưa sinh ra mà. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ kẻ tiêu diệt thần Uy Tông đã đoạt được tư liệu để tiếp tục tạo ra thần nghiệt? Lạc Ly không thể suy nghĩ thêm được. Con cá khổng lồ rống to, hoàn toàn không thèm quan tâm đến kiếm ý hay sinh tử, lao về phía mọi người. Những gì Lạc Ly vừa nghĩ ra đột nhiên bị lãng quên sạch, không còn nhớ chút gì. Lục Thanh khẽ kêu. Liều mạng với nó đi, đồng sinh cộng tử. Những người khác cũng xuất kiếm muốn liều mạng, như ngay trước mặt con cá khổng lồ. Họ nhỏ bé như con kiến, căn bản không có tư cách liều mạng. Họ không có, nhưng mà Lạc Ly có. Hắn xòe tay ra, một khỏa thái thanh nhất mạch diệt độ thần lôi rời tay. Lạc Ly lặng lẽ niệm động lôi quyết, rồi bỗng nhiên chỉ tay lên trời quát. Chưởng sinh chi linh, thúc hồn thần lôi, nhất mạch diệt độ, sắc độ thân hình, tà tinh chém đầu, cấp tốc giáng sinh, lập tức tuân lệnh. Đó là lôi quyết tự động hiện ra trong đầu hắn khi cầm lấy thần lôi. Lập tức một luồng sáng trắng phát ra, chậm rãi triển khai như một đóa tia chớp nở rộ. Một tia lôi ý theo chú văn thấm vào cơ thể Lạc Ly, lan sang những người đang đứng sát bên cạnh, hình thành một lớp màng bảo vệ. Sau đó thần lôi bỗng bay vọt lên không trung, đến ngay đỉnh đầu con cá khổng lồ. Tiếp theo là một cái chớp sáng, vạn vật trong phạm vi 10 dặm đều ngưng kết. Con cá khổng lồ cũng bị bất động, vô thanh vô tức trong ánh sáng lôi điện. Nhất mạch chi tinh bên trong thần lôi khởi động, phát ra vụ nổ vô tận. Loại lôi này không bá đạo cương mãnh như các loại lôi pháp khác, nó vô thanh vô tức nhưng lại mang oai thế diệt độ. Trong cơn thịnh nộ, vạn vật phá diệt, trọng quy hỗn độn. Chỉ thấy bạch quang lóe lên, ngoài 6 người Lạc Ly được tia lôi chớp bảo vệ ra, vạn vật trong 10 dặm xung quanh, từ long quyển phong bạo đến vô số phi long ngư và cả mặt biển đang phổ sóng đều tan biến như tro bụi. Con cá khổng lồ cường hoành cũng không chịu nổi một kích, trong nháy mắt nó hóa thành hư không. Bạch quang tiêu tán, Lạc Ly nhìn xung quanh. Chung quanh trống rỗng, ngay cả biển cả cũng bị khoét thành một cái hố lõm khổng lồ, rộng vài trượng. Đây chính là thần uy của Thái Thanh Nhất Mạch diệt độ thần lôi. Một cái thần lôi hủy thiên diệt địa. Chỉ khi thần lôi phát nổ, người ta mới thật sự thấu hiểu sự đáng sợ của nó. Thiên địa trong vòng 10 dặm, vạn vật sạch sành xanh. Đó chính là oai thế của Thái Thanh Nhất Mạch diệt độ thần lôi. Lạc Ly thở vào một hơi, vội vàng thu hồi hai quả thần lôi còn lại đang định phóng ra. Thứ này quá cường đại, tốt nhất không nên ném loạn. Xem ra, lần trước ở thần uy di tích, dù bị nàng thú vây công, hắn chỉ cần phóng thần lôi ra là có thể tự bảo vệ mình được rồi. Nhìn con long ngư đã triệt để hóa thành hư vô, Bạch Du Du ngơ ngác hỏi. Thần gì? Nó nói chúng ta là gì? Lạc Ly cũng sững sờ. Chứ sự vận hành của thiên đạo, tất cả ký ức liên quan đến thần nghiệt đều biến mất sạch. Không chỉ hắn mà những người khác cũng không ngoại lệ. Họ quên đi chuyện đó một cách tự nhiên, chỉ đơn thuần cho rằng con long ngư muốn tập kích mình nên mới phản kháng. Cái gì mà thần thú, cái gì mà thần nghiệt, không ai còn có thể nhớ lại được. Lúc này từ phía xa trên biển hai bóng người đang lao tới. Một là hải cự nhân khổng lồ, một là một đoàn hỏa nhân rực cháy, chính là Vương Ngũ và A Tửu. Thực tế khi thần lôi nổ mạnh, họ đã vọt tới gần đây. Chứng kiến vụ nổ, cả hai quay đầu bỏ chạy, nhưng vẫn bị dư chấn hắt văng ra xa hơn 10 dặm, giờ mới định thần lại được để quay về. Vương Ngũ biến thành cự nhân chính là phương pháp vận dụng trong chúng sinh lâm. Môn công pháp này có thể khu động vô số phân thân giống như ngoại đạo hóa thân của Nhược Đồng để quần ẩu chiến đấu, lấy đông đánh ít. Cũng có thể giống như Vương Ngũ một mình biến thân, lấy tinh làm chất lượng để thủ thắng. Đến nơi, nhìn cái hố nước khổng lồ đang tạo thành dòng xoáy vì nước biển bốc hơi, Vương Ngũ nhìn không được mà thốt lên. Mẹ nói chứ, đây là làm cái quái gì vậy? A Tử thì đứng bên cạnh than vãn, xong đời rồi. Bầy cá bị diệt sạch, vậy thì xong thật rồi. Từ nay về sau, khảo nghiệm thế nào đây? Rồi vào đâu tìm thịt phi long ngư mà ăn? Hai người ngây người nhìn đống đổ nát, không biết nói gì cho phải. Vương Ngũ sư huynh, Huynh xem, chuyện này phải làm sao bây giờ? Lạc Ly gãi đầu, ái ngại hỏi. Vương Ngũ đáp. Ta cũng biết làm sao giờ. Hắn phát hiện ra mình lỡ lời, rồi ho khan một tiếng khôi phục bình thường. À không, nổ rất tốt. Nổ thì nổ thôi. Đáng đời con Long Ngư kia, dám khi dễ sư huynh đệ chúng ta, tự tìm đường chết. Đáng đời nó, nổ thật thống khoái. Hỏa diễm trên người A Tử biến mất, hắn lặn ngụp xuống nước, một lát sau trồi lên, tay lôi theo một khúc long cốt dài khoảng hơn 30 trượng, reo lên. Ôi, xem ta tìm được gì này, long cốt! Vương Ngũ khen, thứ tốt, không ngờ con long ngư này lại còn để lại thứ tốt. Nó vốn là tổ tiên của loài phi long ngư, đã tu luyện tới mức cá hóa rồng, chỉ kém một bước là thoát xác thành rồng, ngao du thiên địa. Các người đúng là kiếp chướng của nó đó, khiến mấy ngàn năm tu luyện của nó tan thành mây khói, chỉ còn lại một bộ long cốt này thôi. A Tưởng nói tiếp, nếu ta biết con long ngư này có long cốt thì ta đã đến Đồ Long từ lâu rồi. Ôi, thôi đừng nói nhảm nữa, vật này là cực phẩm, có thể dùng để luyện chế phi thuyền, dựng động phủ, lập pháp trận, là vật liệu có thể gánh vác thiên địa. Lạc Ly, con long ngư này là do người giết, người thu lấy đi. Nói xong, A Tử muốn giao toàn bộ long cốt cho Lạc Ly. Dù hắn là người vớt lên, nhưng kể ra đòn kết liễu là Lạc Ly, hắn không muốn nhận công. Lạc Ly xua tay. Long cốt lớn thế này, một mình ta giữ cũng không hết. Xin sư huynh giúp ta phân chia, mỗi người đều có phần. Vương Ngũ gật đầu. Được, những thứ khác sư huynh có thể không nhận, nhưng mà long cốt này thật sự là cơ duyên khó gặp. Đối với đệ tử Hỗn Nguyên Tông chúng ta là vô cùng quý giá. Sư huynh nhận ân tình này của đệ. A Tử cũng nói. Được rồi, để ta chia. Long cốt này chỉ cần đủ 3 trượng 3 thước là tính một phần. Chúng ta mỗi người một phần, còn lại đều là của đệ. Dứt lời, A Tử bắt đầu cắt. Long cốt cứng rắn vô cùng. Lạc Ly căn bản không cắt nổi, nhưng không biết A Tử làm phép thế nào. Tay hắn như một đoàn mây mù lướt qua. Khúc long cốt lập tức tách lìa. Cứ 3 trượng 3 thước là một phần. Hắn cắt một hơi được 12 phần. Mọi người có mặt, mỗi người nhận một phần. Phạm Vô Kiếp không biết đã bay đi đằng nào nên không có phần. 5 phần còn lại đều thuộc về Lạc Ly. Chia xong long cốt, Lạc Ly hỏi. Vậy cuộc khảo thí này tính sao đây ạ? Giờ phong bạo đã tan biến, biển cả phẳng lặng như tờ. Phi long ngư thì bị tiêu diệt sạch sành sanh thì khảo thí cái gì đây? Vương Ngũ nhìn cái hố nước khổng lồ giữa biển thì phẩy tay. Khảo thí cái gì nữa? Các ngươi toàn bộ qua hết rồi, tất cả đều thông qua. Lập tức, mọi nơi một mảnh hoan hô. Bạch Du Du lấy ra một con phi long ngư bắt được khi ở giữa tâm dòng xoáy phong bạo. Các vị sư huynh, vẫn là có cái đây, hôm nay muội sẽ làm cho mọi người một bữa toàn ngư yến thật là lớn nha. Vương Ngũ nói, hảo, đi thôi, chúng ta quay trở về linh thuyền, thúc đẩy toàn ngư yến. Loài phi long ngư này thịt rất ngon. Đến lúc đó, các ngươi sẽ hối hận vì đã lỡ tay diệt nhiều phi long ngư đến vậy. Mọi người cười nói, trở về linh thuyền. Lúc này Phạm Vô Kiếp cũng đã lên thuyền, đứng ở đó lặng lẽ chờ. Từ xa nhìn hắn, A Tử lộ ra vẻ khinh miệt, thấp giọng nói. Bỏ rơi đồng môn, một mình chạy trốn, loài người này cũng xứng đáng tiến vào tông môn sao? Vương Ngũ thở dài. Mỗi người đều có lựa chọn riêng. Người này cô độc, trong lòng chỉ có bản thân. Nhưng hắn không có vi phạm môn quy, coi như xong đi. Mọi người lên thuyền, Vương Ngũ tuyên bố. Lần này khảo thí kết thúc mỹ mãn, các ngươi toàn bộ vượt qua kiểm tra. Trong đó, Phạm Vô Kiếp, ngươi là người đầu tiên đến linh thuyền, lần khảo thí này ngươi đứng đệ nhất. Kiếm này dành cho ngươi. Nói xong hắn nhẹ nhàng quăng một cái, đem thanh Thải Vũ Linh Tước Kiếm ném cho Phạm Vô Kiếp. Phạm Vô Kiếp tiếp nhận Thải Vũ Linh Tước Kiếm, thấp giọng nói. Ta biết mà. Luồng lôi điện không phát ra hơi thở trong phi long phong bạo. Thực chất nhìn thì hung mãnh, nhưng đánh trúng cũng không có chút nguy hiểm nào. Cho nên ta không để ý, thừa cơ hội đó liều mạng xông lên phía trước. Hắn xuất thân đại môn phái, đối với thí luyện xông qua cửu quan của Hỗn Nguyên Tông, vốn biết không ít chi tiết. Luồng lôi điện xuất hiện vô thanh vô tức đó gọi là tức lôi. Tuy xuất hiện đột ngột nhưng uy lực không lớn, đây là một khảo nghiệm tâm tính của Hỗn Nguyên Tông. Cho nên khi lôi điện xuất hiện, hắn tưởng rằng cơ hội của mình đã đến, liều mạng bay về phía trước thoát ra khỏi phong bạo, một mạch cuồng phi. Đến khi long ngư xuất hiện, hắn đã bay đi thật xa. Không phải hắn không muốn quay lại trợ chiến, mà vì con long ngư kia quá dữ tợn, hắn không dám quay đầu. Nhưng hiện tại nói gì đi nữa thì có tác dụng gì đâu. Thời khắc mối chốt nhất, ngươi không có mặt. Cho dù sau đó có nói hưu nói vượng, đưa ra vô số lý do thì cũng vô dụng mà thôi. Trong vô hình, Phạm Vô Kiếp phát hiện một vết nứt ngăn cách giữa hắn và mọi người. Hắn bị cô lập, sự cô lập này không giống trước kia. Tuy lúc trước mọi người chán ghét hắn nhưng vẫn coi là đồng môn, còn hiện nay thì triệt để không màng tới hắn nữa. Bạch Du Du bắt đầu nấu cơm cho mọi người. Thật không phải khoác lác, không ngờ tay nghề của nàng lại tốt đến vậy. Dù là hầm cá, chiên cá hay nướng cá, món nào cũng vạn phần ngon. Không ngờ tiểu cô nương này lại có tay nghề khiến mọi người kinh ngạc đến vậy. Phạm Vô Kiếp cũng đi theo ăn vài miếng, nói cho cùng vẫn là đồng hành cùng nhau. Mọi người tuy rằng ngó lơ hắn nhưng cũng không nỡ lòng nào không cho hắn ăn cơm. Dường như cảm thấy mình đuối lý, lại thấy mọi người không đếm xỉa đến mình, Phạm Vô Kiếp từ trong túi trữ vật lấy ra một vò tiên tử. Có món ngon, sao có thể thiếu rượu được? Chỗ ta có bình tiên tử này, mời mọi người nhấm nháp. A Tử nhìn thấy bình tiên tử này thì liền sững sờ thốt lên. Không phải chứ, bích huyết đan thanh của Hạo Nhiên Chính Khí Tông. Đây chính là rượu ngon trị giá 30.000 linh thạch đấy. Cứ thật sự mời chúng ta uống hay sao? Phạm Vô Kiếp đáp. Đúng, mời mọi người cùng thưởng thức. Xin mọi người đừng ghét bỏ ta, ta sai rồi. Vương Ngũ nhìn bình tiên tử cười như không cười nói. Vô Kiếp, người đối với Hỗn Nguyên Tông rất quen thuộc mà. Tân Nguyên Tổ Sư vốn thích nhất là loại rượu này, xem ra chúng ta là nhờ phúc của ngươi rồi. Phạm Vô Kiếp sắc mặt ửng hồng, rượu này quả thật là hắn chuẩn bị để hiến cho Tân Nguyên Tổ Sư. Nhưng vì hắn không quản mọi người mà một mình phi độn rời đi, cảm thấy rất có lỗi nên mới lấy ra đền bù cho mọi người. A Tử nói, Lão Ngũ Huynh, đừng nói nhảm nữa, rượu ngon tự nhiên phải uống rồi. Bất quá uống trực tiếp thế này thì quá uổng phí. Cảnh giới chúng ta đều không đủ, uống vào rất lãng phí. Để ta pha chế rượu lại một chút. Loại bích huyết đan thanh này là tiên tử dành cho hóa thần thực tôn hay nguyên anh chân quân mới có thể uống. Đám người lạc ly nếu uống một hơi hết ngay, lập tức sẽ bị chân khí làm cho bạo thể mà chết. Cho nên phải pha chế lại. Nói xong, A Tử lấy ra một thùng rượu, đem tiên tử rót vào rồi bắt đầu tính toán. Bích huyết đan thanh này là một trong thiên hạ thập đại danh tử. Lấy đạo ninh chiết bất khuất, thà gãy không cong, mang theo cương liệt khí, ẩn chứa vô tận hạo nhiên chính khí, chuyên phá yêu tà ma vọng. Uống vào có thể làm lớn mạnh nguyên thần, tăng tiến chân khí. Dựa theo tử tính của nó, xem ra nên dùng ngọc mạch long huyết tử, hồi vân bích lưu tử, tinh trần nguyên chân tử để mà pha cùng. Như vậy có thể làm loãng cương liệt khí mà không tổn hại hạo nhiên chính khí, vừa vặn thích hợp cho chúng ta uống. Vừa nói hắn vừa lấy ra các thùng rượu khác nhau, trích xuất linh tử tiến hành pha chế. Vương Ngũ một bên giải thích. Tu tiên chi đạo, ngoài trừ khổ cực tu luyện ra, tốt nhất mọi người nên tu luyện thêm một ít chế nghệ chi đạo. Có các nghệ này hỗ trợ, các người mới không thiếu linh thạch, mới có thể đi xa hơn. A Tử tu luyện chế nghệ chi đạo là tiên tử chi đạo trong dược thiện. Mọi người thật có phúc mới uống được tiên tử do hắn pha chế đấy. Sau đó, Vương Ngũ nhìn về phía Bạch Du Du. Trù nghệ của muội tốt như vậy, ta đề nghị muội tu luyện tiên trù chi đạo trong dược thiện. Như vậy mới không lãng phí thiên phú, là giúp tăng tốc độ tu luyện. Bạch Du Du gật đầu trịnh trọng. Dạ, muội đã hiểu. Lạc Ly đứng một bên quan sát, trong lúc A Tử pha chế rượu, thỉnh thoảng hắn lại sử dụng các loại pháp thuật khéo léo. Điều này khiến Lạc Ly ngộ ra nhiều điều. Tuy hắn sở hữu tiên tử thuật của Thái Bạch Tông, nhưng không có người chỉ điểm, toàn bộ là tự học. So với một tiên tử sư chuyên nghiệp có truyền thừa như A Tử thì vẫn còn khoảng cách. Nhìn thủ pháp chế rượu này của A Tử, đối chiếu với bí tịch, hắn đã lĩnh ngộ được không ít huyền bí. A Tử pha chế xong thì nói, được rồi, một vò 1 cân bích huyết đan thanh, ta đã pha thành 900 cân, vừa vặn mỗi người 100 cân. Sau đó hắn lấy ra một đống hồ lô rượu, chia cho mỗi người một bình, rồi căn dặn, đây là bích huyết đan thanh mà ta đã pha chế, thích hợp cho các người dùng. Rượu này đừng uống tùy tiện, khi tu luyện uống một ngụm, nhớ kỹ mỗi lần chỉ được một ngụm nhỏ, không được uống nhiều. Như vậy có thể ngoài thối tà ma, trong phá tâm ma, tâm niệm hợp nhất, vô dục vô cầu, có lợi ích vô cùng cho việc tu luyện. Bất quá bây giờ cứ uống một chút đi, vừa vặn để đưa cơm. Nói xong hắn cầm lấy bầu rượu uống một ngụm, Vương Ngũ gật đầu hỏi. Hương vị thế nào? A Tử đáp. Rượu ngon, rượu ngon. Thiên hạ thập đại thượng môn quả nhiên mỗi nơi đều có một loại danh tử. Trong thập đại danh tử đó, ngoài trừ thanh liên tiên tử của Thái Bạch Tông, thần tiên say của Bất Ngôn Tông, bái Phật tử của Lạng Đà Tự, thì chính là rượu này mỹ vị nhất. Mỗi người một bình, thật là theo chân A Tử có rượu uống. Mỗi người đều nhận được hai bình rượu ngon. Thứ này so với ăn đan dược thì tốt hơn nhiều, không hề có đan độc ẩn nấp. Chính là có duy nhất một điểm không tốt, đó là uống vào sẽ dễ bị nghiện. Cứ nhịn không được là muốn uống thêm. Cứ cái đà này, sợ rằng đi hết đoạn đường, tất cả mọi người sẽ trở thành con sâu rượu mất. Kết thúc tập 41 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.